ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, lại lấy được kỹ năng mới. 5. Cầu ủng hộ. Không được, ngươi chạy trở về ta liền nổi nóng với ngươi. Tưởng Khả Nhi kích động nói. Tần Minh nghe xong cười một tiếng, coi như hắn thật muốn trở về, nhà đầu này cũng ngăn không được hắn, chỉ là không biết rõ đối phương dự định làm sao liều với hắn. Đúng rồi, ngươi đợi ta rất lâu sao? Không tính lâu, cũng liền chừng nửa canh giờ. Tưởng Khả Nhi ánh mắt chừng lớn. Thật, đương nhiên, xem ở ta có lòng như vậy phân thượng. Có phải hay không nếu lại cho ta phát cái 1.000 vạn hồng bao? Không được, ta tháng này tiền tiêu vặt đều cho ngươi. Muốn, cũng phải đợi tháng sau. Tần Minh, ngoặc kép, hắn chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Không nghĩ tới thật là có. Vậy hắn liền không khách khí. Lại nói cô nương này người thật là tốt. Hắn quyết định cùng đối phương làm lâu dài bằng hữu. Tốt nhất có thể làm thành thâm giao bằng hữu. Cùng Tưởng Khả Nhi giật một cái ra. Hai người tiện tay lên xe. Hắn cái này mới nhìn đến. Tại xe phía trước nhất. Vậy mà ngồi hai cái hắc sắc tây trang nam. Một cái lái xe. Một cái khác áp trận. Đoán chừng chính là trong truyền thuyết bảo vệ. Xem ra, vừa rồi hắn muốn là thật rời đi. Tưởng Khả Nhi tám thành sẽ để cho hai người này đem hắn đỡ trở về. Lên xe, hai người cũng dùng một loại ưu dị nhãn thần tại nhìn lấy Tần Minh. Đoán chừng là kinh ngạc tại Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi quan hệ. Tại bọn hắn trong trí nhớ, bọn hắn đại tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không có cùng bất luận cái gì nam nhân như thế thân cận. Qua, bị như thế trông mong nhìn lấy. Tần Minh trong lòng cũng đến hoảng, thế là lên tiếng chào hỏi. Các huynh đệ tốt, vất vả, hai người, ngoặc kép, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Bọn hắn là gia gia của ta cho ta phái bảo vệ. A Điên cùng A Nhàn, A Điên A Nhàn, Tần Minh tranh thủ thời gian lại lên tiếng chào hỏi. Chứng động kinh ca tốt, hai người, ngoặc kép, oanh, xe phát động. Chậm chạp chạy ra bệnh viện. Đầu này, Vương Sướng trơ mắt nhìn xem Tần Minh bị cảnh sát mang đi. Cao hứng giống theo trên giường đứng lên, nhưng dưới hông tổn thương ngăn lại hắn hành động. Hắn chỉ có thể ngồi tại trên giường kích động chụp hắn cũng là có kiên nhẫn. Biết rõ cảnh sát sẽ mang Tần Minh đi trước phạm tội hiện trường lấy chứng. Cuối cùng mới đem hắn mang ra cục cảnh sát. Hắn kiên nhẫn chờ đợi nửa giờ. Nửa giờ sau, dưới lầu tiếng còi cảnh sát truyền ra. Dần dần đi xa, Vương Sướng nghe xong vui nổ. Không ngoài sở liệu, Tần Minh hẳn là cũng tải trên xe cảnh sát. Bị cùng nhau mang đi. Nghĩ đến cái này, hắn không kịp chờ đợi đánh cái điện thoại cho Triệu gia. Muốn theo đối phương bàn giao một cái tình huống. Đồng thời hắn đi cục cảnh sát. Đem chuyện kế tiếp an bài. Bè kết quả Triệu gia vừa tiếp xúc với điện thoại, đi lên chính là một bữa đổ ập xuống sau mắng. Thảo lưu mã, người đang nói mẹ nó đâu? Vương Sướng, ngoặc kép, Triệu gia, ta đã làm sai điều gì sao? Triệu gia vừa mắng, một bên đem vừa rồi cảnh sát bắt người tình huống tự thuật một lần. Theo trong câu chữ, Vương Sướng nghe hiểu đầu đuôi sự tình, lập tức kinh ngạc không thôi. Cái gì, người thật không chết, đầu bên kia điện thoại, Triệu gia giọng to đến dọa người. Ta chết ngươi mẹ, mẹ ngươi mới chết, người ta nhảy nhót tưng bừng, còn cưỡi xe đạp đi, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Còn nhường lão tử giúp ngươi ra mặt, ta ra mẹ ngươi, Vương Sướng, ngoặc kép. Có thể nhìn ra, cái này Triệu gia cũng là cái nhân vật. Một câu tại người đồng thời. Có thể đồng thời ân cần thăm hỏi người khác mẹ già 3 lần. Tuyệt không phải người thường. Cuối cùng, Vương Sướng tuyệt vọng hiểu rõ đến. Tần Minh không những không có bị bắt. Cũng bởi vì bị cảnh sát như thế nháo trò. hiện tại toàn bộ bệnh viện cũng biết rõ hắn y thuật cao minh sự tình. Không ít y tá ngay tại truyền tụng thần kỳ của hắn. Tin tưởng lại không lâu nữa, viện trưởng trở về, còn có thể đối với hắn tiến hành một phen ngợi khen viên dương. Vương Sướng tâm tính triệt để nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Dạng này mẹ nó, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, trên xe, Tần Minh Chính cùng Tưởng Khả Nhi nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên liền thu hoạch đại lượng đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị, mà lại càng ngày càng cao. Cuối cùng, cái này sụp đổ giá trị trị số trực tiếp đột phá 1.000 điểm, tượng trưng cho sụp đổ tỷ lệ cũng đạt tới 80%. Nhiệm vụ danh ngạch lại hoàn thành một cái. Tần Minh ngạc nhiên, đứa nhỏ này sợ là phản xạ hình cung hơi dài. Vừa rồi hắn tốn sức miệng lưỡi cũng không có điểm dùng linh tinh. Hiện tại hắn người vừa đi, chính mình liền cao trào rồi. Hoàn thành Vương Sướng nhiệm vụ về sau, không riêng gì ban thưởng sụp đổ giá trị đơn giản như vậy, còn một lần phát động một lần nhiệm vụ ẩn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công nhường thứ 15 cái người sụp đổ. Nhiệm vụ tiến độ 12. Ban thưởng sụp đổ giá trị 100 vạn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thu hoạch được thần bí gói quà lớn một phần. Tần Minh không có do dự, mở ra hệ thống ba lô, nhìn thấy kia đã lâu thần bí gói quà lớn, không hề nghĩ ngợi liền cho mở ra. Đinh, ngay tại túc chủ mở ra thần bí gói quà lớn, thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, hệ thống thanh âm lần nữa nghĩ vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công mở ra cấp B thần bí gói quà lớn, thu hoạch được cấp B kỹ năng một thuật đọc tâm. Không để ý đến kia phức tạp sụp đổ giá trị ích lợi, Tần Minh bắt được hữu dụng nhất một cái, cấp B kỹ năng thuật đọc tâm. Vậy mà lại đạt được kỹ năng, hắn nhìn thấy tự mình thanh kỹ năng. Quả nhiên tại phía sau cùng thêm ra đến một hạng, mà lại kỹ năng này nghe danh tự liền rất dễ hiểu. Thuật đọc tâm, chính là có thể đọc hiểu người khác suy nghĩ trong lòng. Đáng tiếc kỹ năng nói rõ nơi đó ghi rõ, kỹ năng đấy có thời gian cooldown, mỗi lần phát động đều phải làm lạnh 5 tiếng đồng hồ. Mà lại cùng một thời gian, chỉ có thể đối với một mục tiêu phát động. Có lẽ đây cũng là nó giới hạn tại cấp B kỹ năng nguyên nhân. Nếu có thể làm được vô hạn mục tiêu không làm lạnh, đây tuyệt đối là S cấp bậc tồn tại. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng tóm lại đến cùng, có tốt hơn không? Vừa mới đạt được kỹ năng mới, tự nhiên là muốn thử nghiệm một cái đính. Hắn nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Tưởng Khả Nhi. Cô nương này tố chất rất tốt. Nhìn thấy hắn đang ngẩn người, liền không có mở miệng đánh gãy hắn. Ngay tại nhìn lấy ngoài cửa sổ phong cảnh, Tần Minh gặp đây, phát động ở trong lòng dùng ý niệm phát động thuật đọc tâm. Một nháy mắt, từng hàng thông tin hiện lên ở trong đầu hắn, cuối cùng đem hỗn đản này ra hỏa lừa gạt đến tay. Chờ sau đó ra ra khẳng định sẽ khen ta a. Tần Minh, ngoặc kép, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.